ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 125, hỗn độn không gian. Góc truyện audio.com. Liền tính là có được một ít tạp Nga tư huyết mạch hải yêu, ngay từ đầu cũng không thể đủ đụng chạm hỗn độn không gian. Sau lại tu luyện một bộ phận hỗn độn đệ nhất trật tự lúc sau, mới có thể đủ trực tiếp dùng tay tiếp xúc nó. Lúc này mới mang theo nó chạy trốn tới Đông Phương. Chính là đương Chu Văn bắt lấy thủy tinh cầu trong nháy mắt, hải yêu sắc mặt lại là đại biến. Chỉ thấy kia viên thủy tinh cầu bị Chu Văn nắm thời điểm, thế nhưng thu liễm quang hoa, bên trong vạn vật biến ảo biến mất không thấy. Hỗn độn đệ nhất trật tự văn tự tự nhiên cũng liền tùy theo biến mất. Mắt thấy Chu Văn đem quang mang hoàn toàn biến mất hỗn độn không gian thác ở trong tay thưởng thức, hải yêu cả người đều ngây dại. Không có khả năng, sao có thể, ngươi là Đông Phương sinh vật, không có khả năng có tạp Nga tư đại nhân huyết mạch. Hải yêu có chút nói năng lộn xộn. Nàng thật sự vô pháp tiếp thu, hỗn độn không gian thế nhưng bị Chu Văn nắm giữ sự thật. Mị, thủy tinh cầu bị Chu Văn khống chế. Linh Dương tức khắc thanh tỉnh lại đây, tức khắc thẹn quá thành giận, một đôi dương mắt phun hỏa trừng mắt hải yêu, phát ra phẫn nộ dương kêu. Hải yêu đánh một cái giật mình, xoay người liền muốn đào tẩu, đáng tiếc cũng đã chậm. Chỉ thấy Linh Dương trên trán đệ tam con mắt mở, không trung một mảnh xí bạch, bắn ra một đạo màu trắng chùm tia sáng chiếu vào hải yêu trên người. Kia hải yêu liền kêu thảm thiết đều không có tới cập phát ra tới. Ngay cả cùng ốc biển cùng nhau bị hút vào Linh Dương dựng mắt bên trong. Linh Dương nhắm lại dựng mắt, cảm xúc lúc này mới hảo rất nhiều. Vừa rồi nó quá mức đại ý, cho rằng bằng lực lượng của chính mình, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lại không nghĩ thế nhưng bị hải yêu tính kế, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương bị hút vào hỗn độn không gian. Nếu không phải Chu Văn, Linh Dương lần này liền thật sự tài. Chu Văn không có chú ý Linh Dương biểu tình, lo chính mình thưởng thức trong tay thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu kỳ thật cũng không lớn, cùng pizza không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bắt đầu thời điểm, Chu Văn cũng bị thủy tinh cầu nội hỗn độn đệ nhất trật tự sở ảnh hưởng. May mắn ở hắn đã chịu ảnh hưởng lúc sau, mê thiên kinh liền như thường lui tới giống nhau. Dần dần đình chỉ tự quay, lại lần nữa khởi động thời điểm, cũng đã chuyển hóa vì một loại hoàn toàn mới nguyên khí quyết vận chuyển phương thức. Kia tự nhiên chính là hỗn độn đệ nhất trật tự, trên thực tế Chu Văn đã sớm đã khôi phục thanh tình. Chỉ là bởi vì thủy tinh cầu vẫn luôn ở hải yêu trong tay. Hắn lại không phải hải yêu đối thủ, căn bản không có khả năng từ hải yêu trong tay cướp lấy thủy tinh cầu. Càng không thể có thể cứu hạ Linh Dương. Không cứu Linh Dương, hải yêu khôi phục tự do lúc sau, hắn vẫn như cũ vẫn là đấu không lại hải yêu, cho nên mới chỉ có thể vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Chờ hải yêu đầu ra thủy tinh cầu lúc sau, Chu Văn biết chính mình chờ cơ hội tới, ra tay cướp đoạt thủy tinh cầu, lấy hỗn độn đệ nhất trật tự nguyên khí quyết lực lượng khống chế thủy tinh cầu. Làm Linh Dương khôi phục thần trí. Này cái thủy tinh cầu xác thật kỳ dị. Chu Văn sử dụng hỗn độn đệ nhất trật tự lực lượng khống chế nó, phát hiện nó bên trong chính là một cái không gian thật lớn, có thể cất chứa vạn vật. Nếu không có tu luyện hỗn độn đệ nhất trật tự nói, cái này thủy tinh cầu cũng chỉ có thể tiến không thể ra. Giống như là một cái thật lớn nhà tù, nhưng là tu luyện hỗn độn đệ nhất trật tự lúc sau, liền có thể tự do khống chế. Muốn đem hỗn độn không gian nội đồ vật lấy ra cũng không phải việc khó. Này không phải tương đương với một cái thật lớn chữ vật không gian sao? Chu Văn tâm niệm vừa động, đem hỗn độn đệ nhất trật tự lực lượng đưa vào thủy tinh cầu trong vòng. Thủy tinh cầu thế nhưng dựa theo hẳn ý chí thu nhỏ lại, thực mau liền biến thành đậu viên lớn nhỏ, lại muốn tiếp tục thu nhỏ lại, thủy tinh cầu lại không có động tĩnh. Được đến như vậy một quả thần kỳ thủy tinh cầu, Chu Văn tâm tình tự nhiên thực hảo. Bất quá làm hắn nghi hoặc chính là, lúc này đây mê thiên kinh tuy rằng trợ giúp hắn luyện thành hỗn độn đệ nhất trật tự, chính là lại không có gia tăng hắn bất luận cái gì thuộc tính. lực lượng, thân thể cùng nguyên khí ba loại thuộc tính vẫn là 11 giờ. Tốc độ vẫn là 10 điểm, không có một chút biến hóa. Chu Cầu tư tác một lát, lại cẩn thận cảm thụ hỗn độn đệ nhất trật tự lực lượng. Đại khái phỏng đoán ra nguyên nhân trong đó, lấy Chu Văn cảm giác, hỗn độn đệ nhất trật tự rõ ràng đối với hắn nguyên khí có cường hóa tác dụng. Chính là hắn nguyên khí này một thuộc tính, đã bị vô tự bia nguyên khí quyết cường hóa qua, cho nên luyện nữa công năng tương đối xấp xỉ hỗn độn đệ nhất trật tự. Liền không có quá lớn tác dụng, chỉ là nhiều biết một loại nguyên khí quyết mà thôi. Nếu ta suy luận không sai, nói cách khác ta cần thiết muốn lại đi học một loại đối với tốc độ có tăng mạnh nguyên khí quyết, mới có thể đủ đem tốc độ thuộc tính tăng lên tới 11 giờ. Chu Văn hơi hơi cảm giác có chút đau đầu, muốn tìm một môn nguyên khí quyết cũng đã thực không dễ dàng. Còn cần thiết là chủ yếu tăng cường tốc độ nguyên khí quyết. Khó khăn lại gia tăng rồi không ít, phía trước ở thư viện chung tìm được những cái đó tư liệu. Xác thật có một ít cùng loại với tiểu chùa cùng lão quân sơn thần bí nơi. Chính là ta làm sao có thể đủ xác định, những cái đó thần bí nơi nguyên khí quyết, có phải hay không tăng cường tốc độ đâu? Chu Văn có chút phạm sầu, những cái đó thần bí nơi vốn dĩ liền không ở Lạc Dương. Hiện tại lại có như vậy một cái hạn chế, Chu Văn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm kiếm nguyên khí quyết. Vẫn là chờ đề thi chung lúc sau lại làm tính toán đi. Chu Văn hiện tại cũng không thể rời đi học viện, cho dù có mục tiêu cũng đi không được. Cừu nhìn từ trên xuống dưới Chu Văn, một hồi lâu mới bò về tới trên sofa, lười biếng thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Chu Văn trở lại chính mình phòng, đem cửa phòng nhốt lại, sau đó lấy ra biến thành đậu viên lớn nhỏ thủy tinh châu. Thử đem chén trà linh tinh đồ vật bỏ vào đi lại lấy ra tới. Kết quả đều thực thuận lợi, vô luận là chén trà, mắt kính hộp linh tinh vật nhỏ, vẫn là chăn, ghế dựa linh tinh đại kiện, đều có thể đủ dễ dàng bỏ vào đi lại lấy ra tới. Liền dường như là chiếc túi thần kỳ của mèo máy giống nhau. Chỉ là Chu Văn luyện thành hoàn chỉnh hỗn độn đệ nhất trật tự lúc sau. Thủy tinh châu nội những cái đó thần bí quang ảnh cùng văn tự liền không hề hiện lên. Mất đi hấp dẫn cái khác sinh vật tự động đầu nhập trong đó năng lực. Đương Chu Văn nếm thử đem thần bí di động bỏ vào thủy tinh châu nội thời điểm. Lại phát hiện như thế nào cũng phóng không đi vào. Nghiên cứu một hồi lâu, Chu Văn đem thủy tinh châu trước thu lên. Sau đó lên mạng cửa hàng tìm tòi châu báu trang sức linh tinh thương phẩm. Trước kia các loại đá quý, ngọc thạch cùng kim cương linh tinh giá cả xa xỉ, chính là hiện tại, vài thứ kia giá cả đều đã tương đương tiện nghi, người thường đều có thể đủ mua khởi, đặc biệt là kim cương giá cả, hiện tại so với thiên nhiên thủy tinh tới cũng quý không được quá nhiều. Gần nhất là bởi vì kim cương vốn dĩ giá trị liền không cao. Nhân công kim cương lại có thể thay thế được thiên nhiên kim cương sử dụng. Hơn nữa hiện tại thời đại này, mọi người càng nguyện ý đem tiền tiêu ở chứng phối sủng cùng thứ nguyên kết tinh mặt trên. Kim cương giá cả tự nhiên xuống dốc không phanh, hiện tại rất nhiều cao cấp trang sức, đều bắt đầu sử dụng thứ nguyên kết tinh chế tác, hơi chút có điểm tiền người, đều sẽ không đeo giống nhau kim cương trang sức. Chu Văn xem này đó trang sức, là muốn đem thủy tinh châu che giấu với ở trang sức bên trong. Chỉ một thủy tinh châu thực dễ dàng bị người nhìn ra kỳ quặc. Chính là một kiện được khảm rất nhiều thủy tinh hạt châu trang sức mặt trên. Muốn nhìn ra vấn đề liền khó khăn, rốt cuộc hỗn độn không gian thủy tinh cầu ngày thường thoạt nhìn cùng bình thường thủy tinh hạt châu cũng không có gì khác nhau. Tuyển tới tuyển đi, cuối cùng Chu Văn tuyển trúng một cái thiên nhiên thủy tinh cùng kim cương hỗn đáp bạc trắng lắc tay. Cách chương.